Bảo Tiêu Chiến Thần, chương 6, bàn về ly hôn. Gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên cố gắng ăn bữa sáng thật là nhanh vì trong khi ăn Thái Tuyết Lạc cứ luôn nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên khiến cậu thấy không thoải mái. Mặt tôi có dính gì sao? Hàn Thiên hỏi. Không, Thái Tuyết Lạc, vậy sao cô cứ nhìn vào mặt tôi vậy? Hàn Thiên nói, vì tôi thấy cậu dường như hơi khác nhưng không biết khác ở chỗ nào, nó giống như cậu vẫn là cậu nhưng không phải là cậu. Thái Tuyết Lạc nói, trước đây mỗi khi nhìn thấy Hàn Thiên là cô cảm thấy rất chán ghét, mỗi lúc nhìn thấy cậu là Tuyết Lạc nhớ tới việc mình bị ép gả cho một tên phế thải vô dụng. Dù cậu ta bị gia tộc dồn bỏ nhưng số mệnh của Thái Tuyết Lạc vẫn phải gắn với cậu. Hàn Thiên nghe Tuyết Lạc nói mà hết hồn, cô có lẽ suy nghĩ hơi quá rồi, Hàn Thiên thầm nhắc nhở chính mình, con gái là sinh vật nhạy cảm có lẽ bản thân sẽ bị phát hiện. Được rồi, có chuyện này tôi muốn nói với cô, Hàn Thiên nhìn Tuyết Lạc nghiêm túc nói. Chúng ta ly hôn đi. Thái Tuyết Lạc ngẩn ra nhìn Hàn Thiên nói. Gì cơ? Hàn Thiên nói lại, ly hôn, chúng ta ly hôn thôi. Tôi biết cô kết hôn với tôi cũng là bị Hàn gia ép, khoảng thời gian cô lấy tôi cũng chẳng vui vẻ gì vì thế tôi quyết định ly hôn, không làm tốn thanh xuân của cô nữa thế nào. Thái Tuyết Lạc nhìn Hàn Thiên như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cuối cùng cô thu hồi lại ánh mắt hỏi. Khi nào, trong khoảng tháng này đi con lúc nào tùy cô chọn. Hàn Thiên nói với Thái Tuyết Lạc. Được rồi, vậy thì 2 tuần sau đi, đến giờ tôi phải đi làm rồi. Nói xong Thái Tuyết Lạc đứng dậy đi luôn, ngồi trên xe ô tô Thái Tuyết Lạc cảm thấy trăm cảm xúc ngổn ngang. Có ngạc nhiên, vui mừng, chút được gánh nặng, nhưng có chút gì đó cả bản thân cô cũng không biết. Cố gắng loại bỏ những suy nghĩ đó khỏi đầu, ở nhà Hàn Thiên gọi điện cho một vị luật sư của Hàn gia. Xin chào, tôi là luật sư Hà, tôi có thể giúp được gì cho bạn? Tôi là Hàn Thiên, Hàn Thiên giới thiệu, bên đầu kia lăng một lúc nói. Tôi có thể giúp gì được, tôi muốn gặp luật sư Hà bàn về chút việc vào chiều nay không biết ông có rảnh không? Được gặp ở quán cà phê, đầu dây bên kia nói sau đó cúp máy. Cách chương.